Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 174, tôi sẽ ngồi ở vị trí bà Lục này cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Thành bước vào giữa đông, mùa tuyết rơi không dứt. Quá trình quay phim nhiều lần bị gián đoạn. Đến khi thu qua xuân, chính thức đóng máy thì đã gần cuối tháng 2. Tối hôm đóng máy, Lục Hạc Nam đang họp xuyên quốc gia với vài lãnh đạo bộ phận châu Phi tại phòng khách. Còn Lương Quyến thì như thường lệ, ở phòng ngủ khách sạn thu dọn hành lý chuẩn bị mang theo về Kinh Châu vào ngày mai. Cận Tết, công việc của Trung Thịnh bận rộn vô cùng. Nếu Lục Hạc Nam còn tiếp tục ở lại Bắc Thành, e rằng mấy lão hồ ly trong hội đồng quản trị sẽ sốt ruột đến mức dậm chân. Đúng lúc buổi họp báo đóng máy của Thu Qua Xuân sẽ tổ chức tại Kinh Châu vài ngày tới, nên lần này Lương Quyến đương nhiên đi cùng với Lục Hạc Nam. Đúng lúc ấy, điện thoại nhà gọi đến. Lương Quyến cẩn thận khép hờ cửa phòng, hạ giọng bắt máy. Alo, mẹ à, sao giờ này còn chưa ngủ? Đầu dây bên kia vọng lại một tiếng thở dài, giọng bà Lương dịu dàng và hiền từ. Lương Quyến tựa lưng vào cửa vô thức nín thở, kiên nhẫn lắng nghe lời mẹ. Gương mặt ngoan ngoãn cúi đầu, chẳng khác gì một cô gái nhỏ chưa đến đôi mươi. Như thể trở lại nhiều năm trước, lúc tan học dọc đường về nhà, tay nắm tay mẹ vừa đi vừa trò chuyện. Gương mặt hồn nhiên, vô tư là một cô nữ xinh bé nhỏ. Bố con đọc tin giải trí, nghe nói bộ phim của con đóng máy rồi, nên giục mẹ gọi điện hỏi con bao giờ mới về nhà. Đã cả năm rồi con không về. Tim Lương Quyến mềm nhũn, sống mũi cay cay, mấy ngón tay tựa lưng vào cửa không còn chút sức lực. Năm qua xảy ra quá nhiều chuyện. Chuyện thôi dĩ hoan sinh con ở Cảng Châu, cuộc tái ngộ bất ngờ với Lục Hạc Nam tại lễ cưới ở Quan Lai. Rồi cô lại tất bật liên tục đạo diễn hai bộ phim. Công việc và tình cảm chia nhau nửa cuộc sống. Với cha mẹ, cô quả thực là mang nhiều áy náy. Lương Quyến khẽ mỉm cười, dịu dàng hứa, mẹ ơi, con phải đến Kinh Châu một chuyến sau khi đóng máy. Nhưng mẹ yên tâm, trước Tết con nhất định về nhà. Lần này sẽ ở lại lâu một chút, bù đắp cho mẹ và bố. Kinh Châu, bà Lương nghi ngờ một thoáng, rồi nhớ tới tiền án con gái giấu chuyện thôi dĩ hoan chưa chồng mà sinh con. Lập tức cao giọng chất vấn, con đến Kinh Châu làm gì? Con đừng nói với mẹ là lại bị đàn ông lừa như chị con đấy nhé. Mẹ, năm ngón tay luồn vào tóc, Lương Quyến dậm chân đầy bực tức, cắt ngang lời đoán mò của mẹ. Con đi làm việc, sau Tết Dương Lịch, bên nhà phát hành tổ chức họp báo đóng máy tại Kinh Châu. Đến lúc đó các nền tảng đều có livestream. Nếu mẹ không tin thì có thể xem cùng bố, tiện thể còn giúp con tăng lượt xem nữa. Bà Lương bĩu môi, khí thế yếu đi đôi chút, nhưng uy quyền của một người mẹ vẫn còn nguyên. Ai biết con có đang lừa hai người già này không? Chuyện chị con sinh con to tướng như vậy mà con cũng dám giúp nó giấu. Biết mình đối lý trong chuyện của Thôi Dĩ Hoan, Lương Quyến lập tức im lặng, rũ mắt để mặc mẹ trách mắng. Mẹ cô nói lải nhải một hồi, đến khi trực giác của người làm mẹ bắt được điều gì đó khác thường trong hơi thở của con gái. Quyến Quyến, bên cạnh con có đàn ông đúng không? Trước mặt Lương Quyến là một chiếc gương toàn thân, nhìn thấy cổ mình đầy dấu vết đỏ, cô không đổi sắc mặt mà nói dối. Không có, không có đàn ông nào cả. Có lẽ do Lương Quyến phủ nhận quá dứt khoát, mẹ cô im lặng mấy giây rồi dịu giọng, nếu có thì cũng không sao, con cũng đã 28 rồi, yêu đương là chuyện bình thường. Thật sao, làm đứa con ngoan đã quen. Lương Quyến bỗng có ý định muốn thành thật với cha mẹ. Cô nhân cơ hội hỏi lại, vậy đàn ông kiểu nào cũng được sao? Bà Lương lập tức cảnh giác, siết chặt điện thoại, giọng đều đều, con định tìm kiểu đàn ông thế nào? Câu hỏi này khiến Lương Quyến nghẹn họng, rõ ràng chỉ cách một cánh cửa, ngoài phòng khách đang ngồi sừng sững một đáp án hoàn hảo. Vậy mà cô lại phải ấp úng, giả vờ như đang vắt óc suy nghĩ. Con muốn tìm một người dịu dàng, kiên nhẫn, tốt với con. À đúng rồi, còn phải ủng hộ công việc của con nữa. Tập hợp hết thảy những phẩm chất này, chắc mẹ sẽ hài lòng đúng không? Hơn nữa, Lục Hạc Nam còn vượt xa mô tả này đến cả ngàn vạn lần. Lương Quyến an tâm hơn một chút, kiên nhẫn đợi mẹ nhận xét. Yêu cầu của con đúng là chẳng thấp chút nào. Mẹ cô cười nhạt, mấy điều con nói, chỉ cần là đàn ông thật lòng yêu con, ai chẳng làm được. Lương Quyến sững người, có chút không hiểu, lẩm bẩm hỏi, yêu con, chẳng phải là đủ rồi sao? Là điều kiện cơ bản để duy trì hôn nhân. Chẳng lẽ tình yêu không đủ để che lấp hết mọi khuyết điểm còn lại sao? Bà Lương thở dài, chỉ trách hai vợ chồng họ trước giờ luôn bảo vệ đứa con gái này quá kỹ. Đời người suôn sẻ đến mức, vấp ngã duy nhất trong tình cảm cũng chỉ là mối tình dở dang hồi đại học. Về chuyện tình ấy, bà Lương không biết rõ, chỉ biết con gái vì thế mà bệnh nặng một trận, cuối cùng còn giận dỗi bỏ sang Cảng Châu học tiếp. Bà không muốn khơi lại nỗi buồn qua điện thoại, chỉ nhẹ nhàng mà nghiêm túc nói, mẹ với bố không đặt tiêu chuẩn quá cao cho hôn nhân tương lai của con. Người đàn ông con mang về nhà, ngoài việc yêu con, còn phải có sức khỏe tinh thần và thể chất, gia đình gốc hạnh phúc, không có tiền sử kết hôn, cũng không cần giàu có gì, chỉ cần môn đăng hộ đối với nhà mình là được. Mẹ biết trong giới giải trí của con chẳng dễ gặp được người trong sạch, đáng để gửi gắm cả đời. Bà Lương ngừng một chút, vòng vo rồi mới đi thẳng vào vấn đề. Con còn nhớ Hạ Dự Chi không? Cậu bạn ngồi cùng bàn hồi năm lớp 11 ấy. Năm nay cậu ấy vừa bảo vệ xong tiến sĩ, về nước rồi, đúng dịp Tết, hai đứa có thể gặp nhau một bữa. Cũng lâu rồi không gặp. Lương Quyến co người ngồi bên mép giường, lòng như nguội lạnh, giọng nói của mẹ dần xa xôi, đến mức cô chẳng rõ mình đã cúp máy từ lúc nào. Thật lòng mà nói, tiêu chuẩn cha mẹ dành cho con rể tương lai quả thực không cao. Đặt lên thị trường xem mắt có khi chỉ là tấm vé vào cổng cơ bản. Nhưng từng điều kiện bà Lương nêu ra, xét kỹ lại thì, e rằng Lục Hạc Nam đến cả bậc cửa nhà họ Lương cũng chạm không tới. Sức khỏe thể chất và tinh thần ổn định. Lục Hạc Nam có bệnh tim bẩm sinh và chứng trầm cảm chưa hoàn toàn hồi phục. Gia đình nguyên gốc hạnh phúc, cha mẹ anh ly thân, cha thì nợ nần tình ái, còn có một đứa con riêng đến nay vẫn bị dư luận chỉ trích. Không có tiền sử kết hôn, anh vừa mới chấm dứt cuộc hôn nhân 4 năm đầy hỗn loạn. Môn đăng hộ đối, lại càng khỏi phải nói. Lương Quyến bứt rứt vò đầu bứt tóc, đầu rúc vào giữa hai gối đầy bất lực. Cô không hiểu. Một người đàn ông mà trong mắt thiên hạ hoàn mỹ đến mức không thể chê vào đâu được, sao lại trở thành một kẻ không ra gì trong mắt bố mẹ cô? Cuộc họp đàm phán xuyên quốc gia kết thúc sớm hơn dự kiến. Lục Hạc Nam đứng bên cửa phòng ngủ, không biết đã nghe được bao lâu. Mãi đến khi trong phòng không còn tiếng động, anh mới khẽ quay người, đẩy cửa bước vào. Bước chân anh nhẹ nhàng và chậm rãi đến mức không đánh thức được Lương Quyến, người đang mắc kẹt trong mớ cảm xúc tiến thoái lưỡng nan. Ánh sáng trong phòng lờ mờ, rèm cửa không kéo kín, ánh trăng hắt lên chiếc cổ trắng ngần, thanh mảnh của Lương Quyến, như một phiến ngọc trên xương quạt, khiến Lục Hạc Nam phải nín thở. Anh bước đến, cúi xuống xoa nhẹ đầu cô, sau đó quỳ xuống thảm, tự nhiên như thể đó là điều đương nhiên, vòng tay ôm cô vào lòng. Trước Tết, anh cùng em về Tân Hải một chuyến, gặp chú gì một lần, sao lại đột ngột thế? Lương Quyến yên lặng dựa vào ngực Lục Hạc Nam, rồi bất giác cứng người, ngẩng đầu lên cười gượng. Anh nghe thấy em gọi điện cho mẹ em rồi. Lục Hạc Nam siết chặt eo cô, mắt cụp xuống nhìn cô chăm chú, không hề phủ nhận, anh nghe từ đoạn nào vậy? Lương Quyến chớp nhẹ mắt, giả vờ như đang tùy tiện nghịch cổ tay áo của Lục Hạc Nam. Chỉ là giọng nói run rẩy đã vô tình để lộ nỗi lo lắng trong lòng. Cô không muốn Lục Hạc Nam nghe thấy những định kiến cay nghiệt trong miệng mẹ mình. Anh tốt như vậy, tốt đến mức không nên bị đánh giá bởi những tiêu chuẩn khắt khe. Tầm thường ấy, từ lúc em nói bên cạnh em không có người đàn ông nào cả. Lục Hạc Nam gập ngón tay, như không có gì mà vén tóc Lương Quyến rũ sang hai bên. Để lộ vệt đỏ như điểm mai trên cổ cô trong ánh nhìn đầy ám muội. Lương Quyến mím chặt môi, không còn tâm trí nào đùa giỡn với anh. Giọng cô mềm lại, thương lượng, hay là đừng vội gặp. Ít nhất đừng vội vàng đối đầu với giới hạn cuối cùng của bố mẹ cô lúc này. Tình cảm có thể vun đắp dần dần, âm thầm tiến tới, từng bước một phá vỡ định kiến. Lục Hạc Nam bật cười, anh đâu phải muốn vụng trộm với em cả đời. Sau này cũng phải cưới hỏi đàng hoàng. Quang minh chính đại mời em làm bà Lục. Chẳng lẽ cả đời không gặp bố mẹ vợ? Nhưng bố mẹ em, Lương Quyến ngập ngừng, không tự chủ mà dựa sát vào lòng anh hơn. Đừng lo, anh ôm chặt cô vào lòng. Từng đốt ngón tay siết chặt, cánh tay không ngừng siết lại. Như thể muốn cô hòa tan vào máu thịt mình. Anh không hứa hẹn hão huyền. Chỉ vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, từng chữ nặng nề vang lên. Đừng lo, giao cho anh, đêm tuyết tĩnh lặng, hành lý chưa kịp dọn dẹp rơi vương vãi khắp nơi. Lương Quyến bị Lục Hạc Nam giữ chặt trong lòng bàn tay. Giãy giụa một hồi, cuối cùng vẫn là chủ động đầu hàng, bị anh hôn đến tận giường. Đừng để lại dấu ở cổ. Lương Quyến tỉnh táo lại một chút. Cố nén hơi thở ngày càng dồn dập, bàn tay mềm yếu vì tê dần vô thức đẩy anh ra. Vài hôm nữa em phải lên hình, kem nền không che được. Người đàn ông đang chùm lên người cô đã đê, ục vò. Ân ngàn chề, khẽ nheo mắt, trong ánh mắt mờ tối không giấu được vẻ không vui. Nhưng lý trí còn sót lại giúp anh không cần cô phải dịu dàng dỗ dành đã tự động trượt xuống. Tìm đến N, M, M, M, và trắng trẻo hơn. Lương Quyến ôm lấy mái đầu mềm mại của anh, rên lên một tiếng vì đau. Đôi mày mảnh khẽ nhíu lại đầy khó nhịn, nhưng chỉ dám để những âm thanh rời rạc, nghẹn ngào kẹt lại trong cổ họng. Đoàn phim tiết kiệm chi phí, mọi mặt đều thắt chặt. Khách sạn được chọn là nơi có chi phí hiệu quả nhất trong số các phương án đã cân nhắc kỹ lưỡng. Dĩ nhiên, những cân nhắc của nhà sản xuất hoàn toàn không bao gồm điều Lương Quyến cần nhất lúc này. Khả năng cách âm của vách tường. Lúc vừa dập máy, người tên Hạ Dự Chi mà dì nhắc tới là ai? Lục Hạc Nam vừa thong thả C, Q, N zin của Lương Quyến vừa TH, D, C hỏi. Lương Quyến siết chặt đôi chân, cố nén sóng trào trong lòng bằng một sự tự chủ mạnh mẽ. Tranh thủ trả lời, bạn học cấp 3 của em. Chuyện này vốn chẳng có gì cần giấu, nên cô trả lời rất nhanh. Lục Hạc Nam cảm thấy yên tâm hơn đôi chút, gật đầu ra vẻ nghiêm túc, rồi nhớ đến vẻ nhiệt tình của bà Lương khi nhắc tới Hạ Dự Chi liền như có điều suy nghĩ. Hỏi thêm. Dì rất thích cậu ta. Tim Lương Quyến đập thình thịch, cắn môi, chần chừ vài giây, chột dạ đáp, cũng không hẳn là quá thích đâu. Cái gọi là không hẳn là quá thích, đó chính là từ thời cấp 3 đã muốn chọn Hạ Dự Chi làm con rể. Chỉ vì lúc ấy cả hai còn quá nhỏ, sau khi Hạ Dự Chi tốt nghiệp liền ra nước ngoài du học. Xa cách đôi đường nên chuyện ấy cũng đành gác lại. Thế nhưng suốt những năm qua, bố mẹ cô vẫn mãi không quên, khiến cái tên ấy thỉnh thoảng lại xuất hiện trên bàn ăn nhà họ Lương. Mấy giây chần chừ suy nghĩ ấy chẳng thể thoát khỏi mắt của Lục Hạc Nam. Hơi thở anh lập tức lạnh đi, dùng một tay lật người Lương Quyến lại, đè lên lưng cô mà nghiêm giọng hỏi. Thế còn em? Đây là một câu hỏi vô cùng nguy hiểm. May sao Lương Quyến kịp nhận ra cơn ghen nồng nặc trong lời anh. Đang nằm úp mặt trên nệm vội vã lắc đầu. Em không có chút tình cảm nào với cậu ta. Đến cả chút ngây ngô dại khờ thuở học trò cũng chưa từng có. Lời vừa dứt, Lương Quyến chỉ muốn cắn đứt đầu lưỡi mình. Nửa câu sau quá dễ gây hiểu lầm. Chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Quả nhiên, Lục Hạc Nam dừng lại. Đến cả một động tác nhẹ cũng không chịu ban cho cô. Trầm giọng chất vấn, vậy em từng có với ai? Lương Quyến không chịu nổi nữa. Nước mắt từng giọt rơi xuống tấm ga giường đã ướt đẫm. Cô nhỏ giọng, yếu ớt, tung chút thuyết phục. Không ai cả, thật sao? Lục Hạc Nam tức giận bật cười. Cúi người, trong tư thế đó ngậm lấy đê, tai cô. Lương Quyến kìm nén xấu hổ. Nghiêng đầu chủ động tìm môi anh, móc lấy cổ anh, trong những nụ hôn dồn dập mà thì thầm cam đoan. Thật mà, anh phải tin em. Lục Hạc Nam chăm chú nhìn cô một lúc, tay giữ sau gáy cô, từ trên cao cúi xuống như ban ơn mà nói. Xem biểu hiện tối nay của em đi. Có lẽ vì Lương Quyến dưới áp lực đã thể hiện quá tốt. Người đàn ông bị cơn ghen làm cho mụ mị đầu óc cuối cùng cũng chịu tha cho cô vào khoảnh khắc bình minh ló dạng. Hậu quả trực tiếp của một đêm làm loạn là Lương Quyến thậm chí không kịp tham dự tiệc mừng đóng máy vào trưa hôm sau mà mê man ngủ đến tận chiều. Đến lúc tỉnh dậy vẫn còn lười chẳng buồn mở mắt, cuối cùng bị Lục Hạc Nam khoác cho áo lông vũ, bế ngang lên máy bay chuyên cơ đã chờ sẵn ở sân bay từ lâu. Mùa đông Kinh Châu so với Bắc Thành thì ấm áp hơn một chút. Lương Quyến nằm lại nghỉ ngơi ở biệt thự riêng của anh suốt một tuần. Vết thương dưới sự dày vò của Lục Hạc Nam mãi vẫn chỉ cách khỏi hẳn một bước. Buổi họp báo đóng máy của bộ phim Thu Qua Xuân được định vào đêm Giáng sinh. Địa điểm chọn tại khách sạn trang trọng Bề Thế Khang Mậu Sơn Trang. Không ít buổi họp báo phim từng được tổ chức tại đây. Đã lâu không đến Kinh Châu. So với những người khách quen, Lương Quyến có phần lạ lẫm hơn. Xuống xe, may mà có bồi bàn chờ ở hai bên cổng lớn dẫn đường. Cô mới không bị lạc trong khu biệt thự tráng lệ này. Đi qua hành lang, bước xuống bậc thang, đúng lúc Rachel đang đứng trên ban công hút thuốc thì chạm mặt. Thấy Lương Quyến, cô chẳng hề ngạc nhiên, dập tắt đầu thuốc, chủ động bước lại gần, thấy hai người quen biết. Bồi bàn khẽ gật đầu rồi tự giác lui đi. Trùng hợp thật, khu biệt thự to thế này mà chúng ta cũng gặp nhau. Lương Quyến quấn khăn choàng, hờ hững cụp mắt, trời hôm nay thật lạnh. Cô không có ý định ôn chuyện cùng Rachel. Rachel chẳng tránh né, đối diện với vẻ xa cách trong mắt Lương Quyến. Cô vờ như không thấy, vẫn dùng giọng nói quen thuộc trong những cuộc xã giao lên tiếng. Tôi đứng đây đợi cô. Lương Quyến khẽ gật đầu. Vẻ mặt không có gì ngạc nhiên. Chỉ là tiếp tục sánh vai bước đi. Nghe nói cô thăng chức rồi. Chúc mừng nhé. Cuối cùng cũng toại nguyện ngồi vào văn phòng tầng thượng rồi. Lời chúc của Lương Quyến nói ra rất chân thành. Nhưng Rachel nghe lại chẳng thấy dễ chịu gì. Chỉ im lặng cong môi cười cười. Tôi biết là cô đã âm thầm giúp tôi một tay. Không đến mức ấy, Lương Quyến hờ hững giơ nhẹ ngón tay, coi công sức của mình chẳng đáng kể, chủ yếu là thành tích của cô đủ vững, không thì cổ đông của truyền thông Thịnh Thế cũng đâu nể mặt anh ấy đến vậy. Bước chân của Rachel khựng lại, cô bỗng nhiên không còn nhìn rõ được Lương Quyến, không phân biệt nổi sự sáng tỏ trong mắt cô là minh mẫn hay là hồ đồ. Sao vậy? Thấy Rachel sững người, Lương Quyến cũng dừng bước theo. Rachel bật cười tự giễu, ngẩng đôi mắt mệt mỏi cực độ nhìn lên vầng trăng sáng nơi cuối trời. Chỉ tiếc là, cả đời này cô chẳng thể giống như Lương Quyến. Thanh thanh bạch bạch là một vầng trăng sáng nữa rồi. Cô không biết mặt mũi của anh ta có giá đến mức nào đâu. Dù hôm nay tôi chỉ là một thực tập sinh mới ra trường. Chỉ cần anh ta chịu lên tiếng. Tôi cũng có thể dễ dàng ngồi lên tầng cao nhất. Lương Quyến nhíu mày, theo phản xạ đưa tay bóp nhẹ vai Rachel. Vừa là nhắc nhở, cũng là an ủi. Rachel, đường tắt thì đúng là dễ đi hơn đường thẳng. Khi không còn lối khác thì đi cũng được. Nhưng tuyệt đối đừng để thành thói quen. Ái cha, những đạo lý lớn lao này tôi sao mà không hiểu. Chỉ là than thở đôi chút chuyện đời xuống dốc thôi mà. Rachel cười nhạt đầy phóng khoáng. Bảo Lương Quyến yên tâm. Rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đang đặt trên vai mình. Ngay khoảnh khắc chạm vào chiếc nhẫn kim cương, cô khựng lại vài giây. Biết nhau chừng ấy năm, Rachel đương nhiên hiểu rõ Lương Quyến xưa nay không mấy mặn mà với mấy thứ trang sức đắt đỏ. Càng không có chiếc nhẫn nào khiến cô sẵn lòng đeo công khai ở ngón áp út như thế. Lương Quyến điềm nhiên rút tay về, hai tay chồng lên nhau đặt ngay ngắn trước bụng. Rachel lúng túng rời ánh nhìn, sắc mặt thoáng trở nên phức tạp. Cô và anh ta sắp định rồi à? Lương Quyến không trả lời, vẻ mặt bình thản giữa cơn gió lạnh, coi như ngầm thừa nhận. Cô có biết là anh ta vừa ly hôn chưa được nửa năm không? Rachel sốt ruột hẳn lên, hít sâu mấy lần, cố ép mình bình tĩnh lại, rồi nghiêm túc nói lý với Lương Quyến. Lúc nãy cô còn khuyên tôi đừng đi đường tắt, sao đến phiên mình lại hồ đồ như vậy? Nếu cô và anh ta chỉ là chơi bời thì thôi đi. Kiếm ít tài nguyên, tụ lại rồi tan, sao lại đến mức nói chuyện hôn nhân rồi? Anh ta vừa ly hôn đã cưới cô có biết truyền thông sẽ thổi phồng ra sao không? Với thân phận địa vị của anh ta, không ai dám nói đúng sai, người bị chỉ trích tơi bời chỉ có mình cô. Còn ngốc này thôi, Rachel không biết chuyện cũ giữa Lương Quyến và Lục Hạc Nam. Chỉ nghĩ hai người là một đoạn tình chớp nhoáng trong chốn lợi danh phồn hoa. Nói ra còn thấy xót xa cho một mối duyên mỏng manh. Trong lòng Lương Quyến vừa cảm động lại vừa thấy buồn cười. Cô thở dài một hơi, nửa đùa nửa thật, vậy đến lúc đó phải nhờ nữ hoàng tin nóng như cô đây. Nể chút tình xưa mà nhẹ tay với tôi, đừng có giở trò với tôi. Rachel tức đến mức vung tay xua xua. Lương Quyến thu lại nụ cười, bình tĩnh nhìn cô nghĩ kỹ rồi à? Vai Rachel rũ xuống, một cảm giác bất lực sâu sắc lan ra từ đáy lòng. Cô muốn kéo Lương Quyến lại, nhưng hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu. Đương nhiên rồi, ngay từ khoảnh khắc nhận lấy chiếc nhẫn này, cô đã nghĩ xong cả rồi. Cô đang lấy tiền đồ của mình, sự nghiệp của mình, lấy cả bao nhiêu thiện cảm khó khăn mới tích góp được, chỉ để đổi lấy vị trí bà Lục đó. Có đáng không? Mà vị trí bà Lục ấy, cậu giữ được bao lâu? Rachel, thả lỏng chút đi. Lương Quyến khẽ cong mắt mỉm cười, giọng nói vừa chắc chắn vừa dịu dàng. Tôi chỉ kết hôn mà thôi. Sự nghiệp của tôi, tương lai của tôi vẫn là của tôi. Không thể bị vùi lấp trong những lời đồn đoán vô căn cứ. Hơn nữa, tôi sẽ ngồi ở vị trí bà Lục này cả đời. Rachel cứng ngắc chớp mắt, chỉ cho rằng Lương Quyến đã bị Lục Hạc Nam làm cho mê muội. Phải đâm đầu vào tường mới chịu tỉnh ngộ. Mãi đến mấy năm sau, khi Lương Quyến đã nửa rút khỏi giới mà vẫn thường xuyên cùng Lục Hạc Nam xuất hiện trên các bảng xếp hạng cặp đôi mẫu mực của giới giải trí, Rachel mới chậm rãi nhận ra, những lời mà Lương Quyến 28 tuổi từng nói với cô trong đêm đông ấy tuyệt đối không phải là cảm tính bốc đồng. Đối mặt với tình yêu, đối mặt với hôn nhân, cô đã suy nghĩ rất lâu, do dự rất lâu, cũng đấu tranh rất lâu với số phận. Trên đời này có biết bao nhiêu cặp đôi si tình, nhưng không ai hiểu rõ chữ yêu hơn họ. Trong đại sảnh buổi tiệc, người đông như nêm, tiếng dàn nhạc vang lên êm ái. Vào đến bên trong, Lương Quyến và Rachel không còn chung đường. Một người lao thẳng vào đám đông thời trang, giả lả xã giao với các tổng biên tập lớn. Một người từng bước thong thả đi về phía các thành viên chủ chốt của đoàn phim. Ôi trời, đạo diễn Lương, sao cô đến muộn thế? Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Trương Đồng trông thấy Lương Quyến giữa biển người. hai mắt sáng lên, vội vẫy tay gọi cô lại. Lương Quyến lấy một ly sâm panh từ khay của Bồi Bàn, nở một nụ cười nhã nhặn rồi nhanh chóng bước tới phía Trương Đồng. Ông là một trong những người phát hiện ra tài năng của cô trong ngành, cũng là người góp phần giúp cô trở thành một trong các đạo diễn đơn vị của Thu Qua Xuân. Trước đám đông như thế này, dù là thật lòng hay xã giao, cô cũng không muốn làm mất mặt ông ấy. Chào thầy Trương, lâu rồi không gặp. Lương Quyến hơi cúi đầu trước Trương Đồng. Khi cụng ly, ánh mắt cô vô tình quét qua những người đứng quanh ông. Những người khác cũng chẳng đáng để ý, đa số chỉ là người đến góp mặt cho đủ. Chỉ có người phụ nữ đứng bên trái ông Trương, khoảng ngoài 50, nhìn qua là biết sống trong nhung lụa. Khí chất hơn người mới thật sự thu hút ánh nhìn. Xem ra, bà ấy mới là nhân vật chính đêm nay. Trương Đồng đặt tay nhẹ lên vai Lương Quyến, bắt đầu giới thiệu từng người với tư thế của một bậc tiền bối giàu kinh nghiệm. Đạo diễn Lương, để tôi giới thiệu cô một chút. Đây là bà Tống Nhược Cẩm bên bộ phận tuyên truyền. Cô cứ gọi là cô Tống là được. Trong cái giới này, chức vị càng mơ hồ thì con người lại càng đáng gờm. Lương Quyến sững người trong giây lát, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy người phụ nữ kia lấy tay che miệng, khẽ cười như trách móc. Trương Đồng à, giới thiệu gì mà khách sáo thế? Hơi thở như nghẹt lại, tim Lương Quyến đập lệch một nhịp, ngơ ngác ngẩng đầu lên thì thấy bà Tống, người đàn bà với ánh mắt cao ngạo ấy đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô. Ánh mắt u tối, còn nụ cười bên môi thì dần dần nhạt đi. Giây tiếp theo, bà ta yêu nhã đưa tay ra, chẳng rõ là thân thiện hay dò xét. Chào đạo diễn Lương, tôi là mẹ của Hạc Nam, Tống Nhược Cẩm, cách Trương.